Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, Bùi Giai Kỳ mỉm cười nói, học sinh vượt qua lão sư sự tình rất nhiều, cũng không có gì hảo kỳ quái, Đại Bân bị Bùi Giai Kỳ nói nghẹn mắt trợn trắng, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Đàm hiệu trưởng chuyển qua nhìn về phía Bùi Giai Kỳ, mỉm cười gật gật đầu. Đây mới là làm lão sư bộ dáng sao? Khiêm tốn, cẩn thận, lấy đức thu phục người. Bùi Giai Kỳ cười càng thêm ngọt. Liễu Tịch đồng học, ta sẽ cùng Browning phu nhân thảo luận một chút. Nếu là sai lầm của ta, ta sẽ sửa đúng ngươi thành tích. Liễu Tịch xua xua tay, không thèm để ý nói, không sao cả, 2 phân mà thôi, như vậy cũng hảo, lưu lại một chút đường sống, lần sau mới có tiến bộ không gian. Khụ khụ, chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân đều có chút nghe không nổi nữa, còn tuổi nhỏ, khẩu khí này như thế nào liền lớn như vậy đâu. Thấy Đại Bân lại muốn nói lời nói, Liễu Tịch nhíu nhíu mày không kiên nhẫn nói, ngươi hoài nghi ta gian lận, ngươi không tin ta sẽ làm bài thi thượng đề thi, đương nhiên, ngươi dựa vào cái gì sẽ làm. Đại Bân đỏ mặt cao giọng nói, liền lấy toán học tới nói, liền tam ban toán học tốt nhất, Diêu Tư Vũ lần này đều chỉ khảo 121 phân, ngươi dựa vào cái gì mãn phân. Tam ban là cao nhất niên kỷ hỏa tiễn ban, Diêu Tư Vũ càng là cao nhất niên cấp công nhận toán học cường đạo. Mỗi lần toán học khảo thí tuyệt đối là cả năm cấp đệ nhất. Làm Đại Bân đắc ý môn sinh, Đại Bân vô pháp tiếp thu chính mình khổ tâm bồi dưỡng học sinh. Còn so ra kém một cái ngủ cả ngày Liễu Tịch, Diêu Tư Vũ, Liễu Tịch nghĩ nghĩ. Là ai? Khụ, Đại Bân lại bị nghẹn một chút, ho khan một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Liễu Tịch lại mở miệng, dựa vào cái gì không quan trọng, có tin hay không cũng không quan trọng, nếu ngươi như vậy coi trọng Diêu Tư Vũ, vậy đem người mời đi theo, làm cho ngươi mặt cùng ta tỉ thí một chút không phải được rồi sao? Cùng người đương trường thi viết làm bài. Liễu Tịch gật đầu. Đương nhiên là con la là mã. Lôi ra tới lưu lưu chẳng phải sẽ biết sao. Đại Bân kêu một tiếng. Hảo. Đứng dậy liền phải đi ra cửa đem Diêu Tư Vũ kêu lên tới. Lúc này Đàm Văn Chính chậm gì gì ho khan một tiếng. Đại Bân lúc này mới ý thức được chính mình chỉ lo cùng Liễu Tịch đấu khí. Hoàn toàn xem nhẹ hiệu trưởng tồn tại. Hắn xấu hổ quay đầu, ấp úng nói, hiệu trưởng, này, ngươi xem. Đàm hiệu trưởng lắc đầu, thở dài, đi thôi. Ai? Đại Bân lên tiếng, đi ra môn liền cho chính mình một bạt tai. Hôm nay hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào lão phạm loại này cấp thấp sai lầm? Đều là cái kia Liễu Tịch làm hại. Chờ Đại Bân rời đi sau, Đàm hiệu trưởng ngẩng đầu thấy Liễu Tịch biểu tình nhàn nhạt, trên mặt không có chút nào lo lắng chi sắc, trong lòng liền biết Đại Bân lần này hơn phân nửa lại muốn mất mặt. Bất quá hắn cũng rất tò mò, cái này Liễu Tịch hắn đã lần thứ 3 thấy, mỗi một lần gặp mặt, đều sẽ cho hắn mang đến vô cùng mới mẻ cảm giác. Một lần so một lần làm hắn kinh ngạc. Liễu Tịch a, này đó bài thi ngươi thật sự đều sẽ làm? Đàm hiệu trưởng ngữ khí bình thản hỏi. Ân, chính là ta nghe nói ngươi một tháng trước mới khảo tuổi đến ngược đệ nhất đâu. Vì cái gì một tháng thời gian ngươi liền đều sẽ làm? Đây mới là ta chân chính thực lực. Đề tài lại lần nữa vòng đã trở lại. Nếu là nguyên chủ, đương nhiên không có khả năng ở trong một tháng hoàn thành vịt con xấu xí đến thiên nga trắng hoa. Lệ biến thân, chính là hiện tại đứng ở mọi người trước mặt Liễu Tịch không phải trước kia Liễu Tịch, mà là đến từ tu đạo thế giới Kim Đan lão tổ Liễu Tịch tiên tử. Lại nói tiếp ta nhưng thật ra tưởng làm ơn hiệu trưởng một sự kiện. Không biết có thể hay không? Liễu Tịch hỏi, Đàm hiệu trưởng nghe vậy cười cười. Nói đến nghe một chút ta cảm thấy cao trung tri thức. Ta không sai biệt lắm đã thông hiểu đạo lý. Tiếp tục đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Ta tưởng đem học tịch điều đến cao tam. Tham gia 2 tháng sau thi đại học. Không biết có thể hay không? Chương 104 đánh đố thông hiểu đạo lý. Đàm hiệu trưởng lắc đầu. Cái này từ không cần loạn dùng. Ngươi hỏi một chút ở làm lão sư. Bao gồm ta cái này hiệu trưởng. Cũng không dám nói cao trung tri thức thông hiểu đạo lý. Liễu Tịch biết đối với phàm nhân tới nói. Cao trung tri thức đích xác coi như dị thường bác đại tinh thơ mơ ni đó là bởi vì bọn họ tinh lực hữu hạn, thần thức hữu hạn, trí nhớ cùng lý giải lực hữu hạn, không có khả năng hướng nàng liếc mắt một cái đã gặp qua là không quên được. Tri thức lập tức là có thể lý giải ứng dụng, cho nên nàng cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp thượng ngạch đồ ăn, hiệu trưởng. Thỉnh tha thứ ta dùng từ không lo. Như vậy đi, ngươi có thể cho ta một phần cao tam bài thi sao? Ta làm cho các ngươi mặt làm xong. Nếu thành tích không đạt được các ngươi tiêu chuẩn, vậy tính ta niên thiếu không hiểu chuyện. Nếu ta thành tích trội hơn cao tam bọn học sinh, thỉnh đáp ứng yêu cầu của ta. Có thể chứ? Đàm hiệu trưởng sừng sốt. Mặt khác lão sư cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi phải làm chúng ta mặt làm một bộ cao tam bài thi, dùng để chứng minh chính ngươi có tư cách tham gia thi đại học. Đàm hiệu trưởng xác nhận nói. Đúng vậy, hiệu trưởng thỉnh cho ta cơ hội này. Liễu Tịch nghiêm mặt nói. Ngô Khải Nhân nhịn không được mở miệng. Liễu Tịch, ta không biết ngươi tự tin từ đâu tới đây. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng. Ngô Khải Nhân là xuất phát từ hảo ý. Một khi hiệu trưởng thật sự đáp ứng xuống dưới, Liễu Tịch có thể bắt được xuất sắc thành tích còn hảo thuyết. Nếu lấy không được, nàng ở toàn thể sư sinh cảm nhận chung hình tượng sẽ ngã vào đáy cốc. Về sau tất nhiên gặp mặt lâm vô số châm biếm trào phúng cùng không biết tự lượng sức mình đánh giá. Như vậy lãnh bạo lực không phải một cái cao một nữ sinh có thể đối mặt. Ngô lão sư, ta thực thận trọng đưa ra cái này thỉnh cầu. Liễu Tịch không dao động. Nàng đã sớm làm ra quyết định. Nếu Đàm hiệu trưởng không đáp ứng, nàng nguyên bản tính toán tham gia thành nhân thi đại học. Thời gian đối với nàng tới nói thực chân quý. Không cần thiết ở cao trung lãng phí suốt 3 năm mà ni đại học tương đối tự do rất nhiều. Nàng có thể có nhiều hơn thời gian đi làm chính mình sự tình. Đàm hiệu trưởng nghĩ nghĩ, nhìn đến tự tin tràn đầy Liễu Tịch, đột nhiên cười nói. Thập tứ trung còn chưa từng có từ cao vẫn luôn tiếp nhảy 2 cấp đến cao tam loại chuyện này phát sinh. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Đa tạ hiệu trưởng. Trước đừng tạ. Con người của ta thực chú ý quy củ, cho nên đối với phá hư quy củ người, lòng ta không phải thực thích. Trận này liền tính ta và ngươi đánh đố đi. Nếu ngươi thành tích có thể tiến vào cao tam niên kỷ tiền tam, liền tính ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu ngươi thành tích không có tiến vào tiền tam, ta hy vọng ngươi có thể xin thôi học. Đàm hiệu trưởng thở dài nói, có tự tin là chuyện tốt, ta thích tự tin học sinh, tuy rằng nói không nên lời nguyên nhân. Nhưng ta kỳ thật đã tin tưởng ngươi có thi đại học năng lực. Ta thậm chí tin tưởng ngươi có thể thắng hạ trận này đánh đố. Nhưng mà quy củ chính là quy củ. Học sinh có học sinh quy củ, lão sư có lão sư quy củ. Xã hội này chính là dựa một cái lại một cái quy củ đem mỗi người đều dung hợp ở bên nhau. Nếu ai đều không tuân thủ quy củ, xã hội cũng liền rối loạn, cho nên ta phải cho ngươi đánh cái này đánh cuộc. Miễn cho về sau cũng có học sinh chạy ra yêu cầu ta tùy ý nhảy lớp. Đây là quy củ. Đàm hiệu trưởng thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta đánh cuộc sao? Liễu Tịch gật đầu. Ta đánh cuộc, hảo. Đàm hiệu trưởng sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Chiều bên người niên cấp chủ nhiệm thấp giọng nói một câu. Niên cấp chủ nhiệm đứng dậy, đi ra văn phòng đi lấy cao tam bài thi. Một lát sau, Đái Bân mang theo một cái thân hình nhỏ gầy nam sinh đi đến. Liễu Tịch vừa thấy, oan gia, còn tưởng rằng Diêu Tư Vũ như vậy tên là một người nữ sinh. Không nghĩ tới ngày đó bị mọi người vây quanh ở trong đám người học bá đồng học. Kia đầy mặt tỏa sáng thanh xuân đậu. Kia ra vẻ khiêm tốn ảo não thần thái. Kia gầy cây gậy trúc giống nhau thân thể. Cùng với kia một đôi trừng lớn. Đều như là ngủ rồi mắt nhỏ. Mỗi một cái đặc thù Liễu Tịch đều nhớ rõ rành mạch. Đối với đoạt nàng học bá vị trí người. Liễu Tịch luôn luôn ký ức khắc sâu. Thực hảo, nguyên lai là ngươi a. Liễu Tịch vẻ mặt không có hảo ý nhìn nơm nớp lo sợ đứng ở văn phòng học bá đồng học. Diêu Tư Vũ a, Diêu Tư Vũ, trợn to ngươi cặp kia đường cong giống nhau đôi mắt đi. Nhìn xem cái gì mới là chân chính học bá. Diêu Tư Vũ đồng học vừa vào cửa liền nhìn đến cả năm cấp lão sư ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn trong lòng run lên, lại nhìn đến ngồi ở chính giữa hiệu trưởng đồng dạng chú mục hắn. Diêu Tư Vũ đồng học thiếu chút nữa không sợ tới mức chân mềm. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là hắn trộm cấp Nhan Thanh sư tỷ viết thư tình sự tình bại lộ? Cũng không nhất định là Nhan Thanh sư tỷ, hoặc là cấp lớp trưởng Uông Vũ viết thư tình sự bị phát hiện cũng nói không chừng. Còn có Viên Tử Anh, Bành Tuệ, Lưu Phỉ Phỉ, không xong, nên sẽ không đều bị phát hiện đi. Học bá đồng học càng nghĩ càng là gan run, thiếu chút nữa liền quỳ xuống tới. Không đợi các lão sư mở miệng, chính mình liền cung khai. Hiệu trưởng, các vị lão sư, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Đàm hiệu trưởng cùng chúng lão sư vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Không biết hắn ở nhận cái gì sai, ngươi sai chỗ nào rồi? Hiệu trưởng thói quen tính hỏi một câu, ta không nên cấp Nhan Thanh sư tỷ viết ái mộ thư tình. Cũng không nên cấp lớp trưởng Uông Vũ viết thơ tình. Lại càng không nên cấp nhất ban Viên Tử Anh, nhị ban Bành Tuệ, năm ban Lưu Phỉ Phỉ, cùng với bảy ban Trương Linh Nhi đều viết thơ tình. Ta biết ta làm sai, ngoặc kép, lúc này chỉ có trầm mặc mới có thể biểu đạt hiệu trưởng cùng các lão sư trong lòng cảm xúc. Bởi vì bọn họ sợ chính mình một mở miệng, liền nhịn không được nói tiếng ngọa tào, tiểu tử. Năng lực a, đôi mắt không lớn, ánh mắt nhưng thật ra không tồi a. Hết chương.